Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Bốn Tông Tội. Quyền phá mệnh cách, Dịch Phi biến sắc, Bình Thiên Vương xin có gì chỉ giáo. Có một khoản, chưa cùng nương nương tính toán rõ ràng, vẫn là chờ nương nương trả hết nợ giấy tờ lại đi. Ngày sau cũng miễn cho nhân quả quấn thân, không được an bình. Bản vương cũng rơi vào cái yên tĩnh, Trần Cửu thân thể hư không một bước. Trong nháy mắt đi vào Dịch Phi trước người, tựa hồ trong nháy mắt khóa chặt hư không đại thiên. Hả, bản cung thế mà cũng có giấy tờ, là bản cung nhớ không rõ, vẫn là vương gia hồ đồ. Bản cung chưa bao giờ nhớ kỹ thiếu qua người khác nhân quả gì tài vật. Bản cung bây giờ có chuyện quan trọng làm, vương gia đừng muốn hung hăng càn quấy. Mau để cho bản cung quá khứ, chậm trễ đại sự, sợ vương gia đảm đương không nổi, vẫn là nói vương gia không muốn trinh tiễu đại quân hổ phù. Dịch Phi sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt lóe ra vô hạn uy nghiêm, Trần Cửu lại không để bụng, trinh tiễu đại quân sự tình không làm phiền nương nương hao tâm tổn trí. Đây hết thảy bản vương trong lòng hiểu rõ, hôm nay chỉ cần nương nương đem trên thân chướng tính toán rõ ràng. Bản vương đương nhiên sẽ không chọc người ghét, ngăn ở cái này bên trong. Hả, bản cung ngược lại muốn nghe một chút, bản cung đến cùng thiếu cái gì chướng. Đáng giá vương gia ngươi không tiếc vượt càng ngàn vạn bên trong. Tới chặn bản cung đường, Dịch Phi sắc mặt băng hàn. Lại có một phong vị khác, không thể không nói, hồ ly tinh này đúng là có tiền vốn. Trách không được có thể đem Đại Chu Lưỡng Đại Quốc quân chơi bao quanh trang. Nó một, bản vương muốn hỏi nương nương, ta Đại Chu Tiên Đế là như thế nào tử? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt băng hàn, hư không bị đóng băng ngưng trệ, Tiên Đế bị thiên địa phản phệ mà chết. Cái này cùng bản cung có quan hệ gì? Dịch Phi lạnh lùng nói. Hừ, Tiên Đế hạng gì uy phong, anh danh cái thế, mưu tính không bỏ sót, làm sao lại bị thiên địa phản phệ mà chết? Mà chưa kịp ngủ say, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Cái này không đơn thuần là ngã nhân tộc sỉ nhục, cũng là chư thiên vạn tộc trò cười. Chuyện này một mực là bản vương trong lòng một cây gai. Tiên Đế đợi bản vương không tệ, chuyện này không nói rõ ràng, nương nương mơ tưởng rời đi. Sau khi nói xong, không đợi này Dịch Phi phản biện, Trần Cửu tiếp lấy nói. Thứ hai, Trần Kiền là thế nào tử? Dịch Phi con mắt nhảy nhót, Trần Kiền chết như thế nào mọi người rõ như ban ngày. Còn cần bản cung nói sao? Vương gia nếu muốn biết rõ, chính mình qua hoàng cung hỏi một chút liền tốt. Trần Kiền mặc dù bất thành khí, trầm mê ở sắc đẹp, nhưng ta hoàng thất ngự nữ công pháp vô số, làm sao lại tinh nguyên kiệt sức, căn cơ sụp đổ, nương nương lúc ấy chủ trưởng hậu cung, còn cần nương nương một lời giải thích. Thứ ba, nương nương vì sao không để ý luân lý, thế mà gả cho cùng tân quân, đây là đối Tiên Đế vũ nhục, nương nương đã có tâm xuất gia vì Tiên Đế cầu phúc, nhưng lại vì sao không thể bỏ được tánh mạng, vì Tiên Đế thủ đến trinh tiết. Trần Cửu ánh mắt hiền hách, con kiến hôi còn sống tạm bỡ, bản cung so này con kiến hôi cao quý gấp trăm lần, tự nhiên là đối với sinh mạng cực kỳ yêu quý. Ta một cái quá khí phi tử, làm sao có thể với làm trái tân quân ý chí. Dịch Phi nghe vậy điềm đạm đáng yêu. Trong hư không một cỗ kiều mị dập dờn, xung quanh trăm hoa đua nở, có thể thấy được cái này mị công tinh thâm. Hừ, thứ tư, ngươi vì sao đánh cắp ta Trần gia ngôi hoàng đế, trộm lấy nhân đạo khí vận, còn lại ngươi có thể tùy tiện lừa gạt quá khứ, bản vương cũng không thâm cứu. Chuyện này nương nương nếu là không cho bản vương một hợp lý giải thích, hôm nay đừng trách bản vương vô lễ, cũng là bởi vì nương nương mưu soán ngôi hoàng đế, vừa mới dẫn phát càn khôn dung truyền, tẫn kê minh thần, ta nhân tộc số mệnh bất ổn, cho Vu Yêu nhị tộc, chiếm lấy ta nhân tộc số mệnh cơ hội, đây là thiên cổ trước đó chưa từng có sỉ nhục, trọng thương ta người đạo đại thế, chuyện này nhất định không thể nhân nhượng. Theo lời nói không ngừng rơi xuống, Trần Cửu quanh thân khí thế bốc lên, hư không ngưng trệ, Dịch Phi khuôn mặt thê lương bi ai. Bản cung có thể có biện pháp nào? Đầy triều văn võ nhất định phải bản cung kế thừa hoàng vị. Bản cung một cái nhược nữ tử, làm sao có thể làm trái đầy triều văn võ ý chí? Vương gia nếu là bởi vậy giết ta, bản cung cũng không nói chuyện có thể nói. Nói chỉ gặp Dịch Phi nhắm mắt lại, duỗi da trắng như tuyết cái cổ, chờ đợi Trần Cửu động thủ. Xảo ngôn loạn biên, món này lại một kiện chuyện sai. Đều là ngươi tự tìm đường chết. Trách không được bản vương, nói Trần Cửu thủ trưởng không lưu tình chút nào hướng về Dịch Phi bổ tới. Phanh, sau một khắc, Dịch Phi tại hư không rời khỏi trăm trượng, lại lông tóc không thương, một đôi mắt cực kỳ bi thương. Vương gia lòng độc ác, nô gia như vậy một cái kiều mị người, vương gia cũng có thể hạ thủ được. Người yêu nghiệt này họa loạn triều cương, quấy đến nhân đạo khí vận đại loạn. Cần biết không thể để ngươi sống nữa, Trần Cửu động thủ không để lối thoát. Tay trái càn khôn thế giới khai mở, nhất trưởng hướng về Dịch Phi đánh tới. Hừ, vương gia đây là không cho bản cung đường sống. Vậy thì tốt, bản cung hỏi ngươi, bản cung tại họa loạn triều cương thời điểm, vương gia ở đâu bên trong? Bằng vào vương gia thực lực, Nhạc Ương cảnh thế lực, chẳng lẽ không có thể ngăn lại bản cung thủ đoạn sao? Lại nói này hoàng vị, lúc ấy vương gia hữu tâm, bản cung lại như thế nào có thể đăng lâm ngôi hoàng đế? Khó nói đây hết thảy không phải vương gia hữu tâm phóng túng sao? Dịch Phi hai mắt hiện lên lãnh quang, mặc cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ, xảo ngôn lệnh biện, hôm nay cũng là đường chết một đầu. Trần Cửu càn khôn thế giới bao phủ càn khôn, bao lấy hư không, muốn đem yêu phi đè chết. Này yêu phi bản thân tu vi liền không kém, bằng không thì cũng không thể tại nhân đạo khí vận áp chế xuống trà trộn vào hoàng cung. Xin có thể sử dụng pháp thuật, lại thêm yêu phi đăng lâm hoàng hậu chi vị vô số năm, về sau đăng lâm nhân tộc cửu ngũ, trộm lấy nhân đạo khí vận, tu vi tăng không biên giới, một thân thực lực tuyệt đối là trong chư thiên cũng đỉnh phong. Đã thấy này yêu phi thủ trưởng nhất động, một đầu mau nhún nhún cây roi xuất hiện trong tay, cây roi trắng như tuyết, chỉ là hơi chao đảo một cái, hư không phá toái, này yêu phi thế mà chạy đi. Hừ, Bình Thiên Vương, người nếu không phải tâm hoài quỷ thai, có khác mưu đồ, sao có thể cho bản cung thời cơ, bây giờ buồn bực xấu hổ thành nộ, muốn sát nhân diệt khẩu đúng không? Dịch Phi giận dữ mắng mỏ. Sát nhân diệt khẩu, ngươi còn chưa xứng. Trần Cửu tay trái một đầu không biết quá khứ, không thấy tương lai Trường Hà cong cong chảy xuôi, một chỉ này vượt càng thời không, cản không thể cản. Ngâm, phanh, Trần Cửu tay chỉ ngừng giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên. Cái này vượt càng thời không nhất chỉ, thế mà bị ngăn trở, nhất chỉ kim sắc phượng hoàng ngăn tại yêu phi trước người. Cái này phượng hoàng đầu đội hoàng quan, lại là đăng lâm cửu ngũ sinh ra phượng khí. Cái này đường phượng hoàng ngăn trở Trần Cửu tất sát nhất kích. Ha ha ha, Bình Thiên Vương, người thấy đi, người này đường đều là đứng ở ta nơi này một bên. Nhân đạo khí vận cũng tại bảo vệ ta. Dịch Phi sống sót sau tai nạn, điên cuồng cười to. Trần Cửu sắc mặt âm trầm, nhân đạo khí vận, làm sao có thể còn tại bảo vệ ngươi? Bản cung hoàng vị một ngày không phế bỏ, người này đạo khí vận liền sẽ bảo vệ bản cung một ngày. Yêu Phi đắc ý nói, nhân tộc đến thiên địa chiếu cố, khí vận có thể trấn áp bách tộc, trấn áp vô thượng cấm chế. Cho dù là bây giờ nhân tộc số mệnh suy sụp tới cực điểm, cũng không phải sức người có thể dung chuyển. Đó là nhân đạo khí vận, một chủng tộc lực lượng. Tốt tốt tốt, coi là bằng vào nhân đạo khí vận bản vương liền lấy ngươi không có cách nào à? Nhìn bản vương như thế nào giết ngươi. Trần Cửu sắc mặt không hề bận tâm. Sau một khắc, trong lòng bàn tay thương thiên chi lực phun trào, thiên địa pháp tắc điên cuồng bạo động, dựa theo Trần Cửu ý chí, không ngừng sắp xếp tổ hợp, chấn sát. Trần Cửu hét lớn một tiếng, hướng về kia yêu phi vỗ tới. Yêu phi cười nói dịu dàng nhìn lấy Trần Cửu, đây chính là nhân đạo chủng tộc chi lực, ta ngược lại muốn xem người như thế nào phá mở chủng tộc chi lực. liền xem như vô thượng cấm chế, cũng đừng hòng chấn sát bản cung. Cái này yêu phi quá tự tin. Thân là đế vương, đối với nhân đạo khí vận nhất là hiểu biết. Người này đạo khí vận cơ bản xem như vạn kim du. Vạn pháp bất xâm, sụp đổ hết thảy lực, hết thảy pháp. Đối mặt Trần Cửu khiêu khích, Kim Phượng một tiếng thanh thúy gào thét, làm phẫn nộ hình, ngửa đầu hướng về Trần Cửu vô giết tới. Sau một khắc, Kim Phượng gào thét, Dịch Phi mặt mày thảm đạm. Này Kim Phượng thế mà trong nháy mắt bị Trần Cửu nhất quyền đánh xuyên. Hướng về Dịch Phi bay thẳng mà đến. Phanh, hư không run rẩy. Dịch Phi thổ huyết bay ngược mà ra. Thương thiên chi lực có thể điều động pháp tắc. Pháp tắc tổ hợp chính là thiên đạo ý chí. Chư thiên chí cao vô thượng chi lực. Chí cao chúa tể. Liền xem như nhân đạo khí vận. Đối mặt thiên đạo pháp tắc cũng phải thấp một đầu. Một quyền này đủ để tê liệt thương khung. Lại bị nhân đạo khí vận biến thành Kim Phượng ngăn lại đại biến. Chỉ có dư ba đập vào đường Dịch Phi trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Dịch Phi không thể nhất quyền bị Trần Cửu phế thân thể liền xem như. Không tệ, một quyền này không đơn giản đem Dịch Phi trọng thương. Đem khí vận Kim Phượng đánh tan. Từ nơi sâu xa một tiếng vang giòn. Này Dịch Phi cửu ngũ mệnh cách cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Vô tận nhân đạo phản phệ chi lực trong nháy mắt buông xuống. Một tiếng hét thảm, này Dịch Phi vận chuyển, không ngừng trấn áp nhân đạo chi lực, khuôn mặt càng là bất mãn kinh hoàng. Cũng may tân đế không có đăng cơ, nhân đạo khí vận tán loạn, không có tổ chức, uy năng không chiếm được phát huy. Dịch Phi tại bằng vào đối với người đạo lý hiểu biết, đem trấn áp xuống dưới, cũng nói thông được, chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.